Tận thế nhạc viên, chương 47, ta làm quỷ cũng sẽ phù hộ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới mới buông xuống đến nay, Lâm Tam Tửu vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy đọa lạc chủng. Tiểu Hôi cảnh cáo âm thanh mới vừa vặn phun ra, liền đã bị từng đợt hưng phấn. Ong ong, phong minh bao phủ lại theo hai bên đường cái tòa nhà trong cửa sổ. Leo ra ngoài cái này đến cái khác, lít nhà lít nhít đọa lạc chủng thân ảnh, từng đầu rác hút không ngừng mà ở giữa không trung vung đến quét tới. Vung đến văng khắp nơi tiên dịch, giống sền sệt hạt mưa đồng dạng đổ đám người một thân. Tình cảnh này, để Lâm Tam Tửu liên tưởng tới đại lượng ong mật ra ra vào vào tổ ong. Đến cùng có bao nhiêu đọa lạc chủng, là đếm không hết cũng không có thời gian đếm được, bất quá khẳng định là ở đây 6 người chính là chết hết. Đại khái còn chưa đủ bọn chúng mỗi người phân đến một bát huyết thủy. Ta XXX, đây chính là cái gọi là một bầy nhỏ. Cao Phi đã mắt choáng váng, lầm bầm nhẹ giọng mắng một câu. Không riêng gì hắn, một nhóm 6 người tất cả đều ngẩn người. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao bây giờ tốt. Tại liên tiếp sắc nhọn phong minh bên trong, ly đám người gần nhất một con đọa lạc chủng thân thủ linh hoạt theo trên bệ cửa sổ bay xuống. Mắt thấy lập tức liền theo tường ngoài bò xuống hai tầng lâu Phùng Thất Thất phản ứng đầu tiên. Hắn hô lớn một tiếng, còn không mau chạy, tiếp tục quay người liền muốn trốn nhưng không nghĩ tới. Hắn vừa mới mở ra bước chân, thiếu chút nữa đâm vào tật xông tới Tiểu Hôi trên người. Không cho phép trở về chạy. Sau lưng lập tức vang lên từ Hiểu Dương cất cao thanh âm. Tiểu Hôi mặt lạnh lấy chặn lai lịch, cùng Phùng Thất Thất rằng co, không nhúc nhích, nhiều như vậy đọa lạc chủng đuổi theo chúng ta chạy về đi. Ốc đảo tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Từ Hiểu Dương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cũng không biết là gấp đến độ vẫn là khí. Các ngươi cùng ta tiến lên, đem đọa lạc chủng dẫn ra. Ngoại trừ Tiểu Hôi bên ngoài, còn lại 4 người nhất thời đều có chút không thể tin vào tai của mình. Cao Phi nhìn thoáng qua con đường phía trước, có chút nói lắp nói. Đội trưởng, ngươi không có nói đùa chớ. Trước mặt trên lầu, tất cả đều là đọa lạc chủng A, Lâm Tam Tửu một trái tim. Phanh phanh, đập mạnh, cấp tốc nhìn lướt qua bên phải phía trước đại khái 50 mét địa phương. Đã có 3-4 cái đọa lạc chủng nhanh leo đến tầng 1. Từ Hiểu Dương theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tiểu Hôi ngay sau đó liền mở miệng nói. Ai muốn quay đầu, trước theo ta chỗ này đi qua. Một câu nói xong, nàng bên phải trắng nõn thon dài cánh tay, đã giống thổi hơi cầu đồng dạng mắt trần có thể thấy bành trướng lên. Từng khối phồng lớn cơ bắp căng nứt ống tay áo, tráng kiện gân xanh phù đột tại trên da, cùng tinh tế tư thái tạo thành kinh người so sánh. Cho dù là giáo huấn thiết đao thời điểm, Tiểu Hôi thân thể cũng chưa từng xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa, xem ra nàng là muốn làm thật mà. Cao Phi sắc mặt khó coi nuốt từng ngụm nước bọt, nhất thời không người nói chuyện. Đúng lúc này, chỉ nghe đông một tiếng, cách đó không xa mấy cái kia đọa lạc chủng nhảy tới trên mặt đất. Chạy bên nào đều được, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi thôi. Lâm Tam Tửu rốt cục nhịn không được, một cái kéo qua Phùng Thất Thất hô. Ta đến cam đoan hắn khẳng định không hướng về chạy. Được rồi, bên kia đọa lạc chủng muốn tới. Tình thế hoàn toàn chính xác lại kéo ghê gớm, từ Hiểu Dương hướng Tiểu Hôi kêu một tiếng. Đi, cái sau dưới chân đạp một cái, vọt tới từ Hiểu Dương bên người. Một tay lấy nàng bế lên, co cẳng liền bay về phía trước chạy. Còn lại 4 người cũng không dám trễ nãi, nhao nhao sử xuất toàn bộ khí lực đi theo. Tiểu Hôi cánh tay phải vẫn duy trì kia trạng thái quỷ dị, ở trong quá trình chạy trốn mấy lần vung đánh, liền đem vừa xuống đất đọa lạc chủng từng cái mà cho hết xa xa đánh bay. Có nàng mở đường, đằng sau mấy người chỉ cần chuyên tâm chạy là được rồi, đám người cũng không biết chính mình đang hướng phía phương hướng nào chạy. Đi theo Tiểu Hôi sau lưng một hơi đi ra ngoài một con đường. Nhưng mà theo chắn tại phía trước trên đường đọa lạc chủng càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào Tiểu Hôi một người thời gian dần qua có chút không chịu nổi rốt cục. Đằng sau Đọa Lạc Chủng cũng đuổi theo. Một nhóm 6 người như là hãm tại trong vũng bùn. Tốc độ càng ngày càng chậm. Một con Đọa Lạc Chủng bỗng nhiên theo một gian tiểu thương cửa hàng lều che nắng trên đỉnh nhảy xuống tới. Một đầu đâm vào trong đội ngũ. Ngay sau đó, chỉ nghe rơi vào sau cùng Hồ Thường Tại bạo phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể nhào tới trước một cái. Lập tức ngã lăn ở Lâm Tam Tửu bên chân. Hắn không có trải qua thể năng cường hóa. Có thể nói là yếu nhất một cái. Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua. Phát hiện hắn bắp chân bị Đọa Lạc Chủng rác hút cho cạo mất một đầu thịt. Xuất hiện một đầu máu me đầm đìa hố sâu. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nàng vô ý thức buông lỏng ra lôi kéo Phùng Thất Thất tay. Cực nhanh vãi ra một trương thẻ. Tấm thẻ ở giữa không trung biến thành một đầu gậy cảnh sát. Mang theo hô hô phong thanh. Bước lui con kia Đọa Lạc Chủng, sau đó nàng dắt lấy Hồ Thường Tại cổ áo. Một tay lấy hắn xách lên, cánh tay để lên đến, chịu đựng đau, tận lực đuổi theo, nàng giống to, Hồ Thường Tại khuôn mặt không có huyết sắc, dáng chống đỡ lấy đem thân thể đều đặt ở không bị tổn thương trên đùi. Lảo đảo theo Lâm Tam Tửu chạy ra một đoạn đường, thế nhưng là hắn thể trọng so Lâm Tam Tửu còn chìm. Dạng này kéo lấy miễn cưỡng chạy trong chốc lát, nàng thở hổn hển phát hiện. Nhị người đã cùng đội ngũ rơi xuống thật xa một khoảng cách. Về phần chạy ở cái thứ nhất tiểu hôi, đều triệt để nhìn không thấy. Giống như phát giác tình huống hiện tại, từng cái Đọa Lạc Chủng đều thả chậm bước chân. Phát ra trận trận để cho người ta thịt chua tiếng quái khiếu. Quay đầu hướng phía cái này hai con lạc đàn dê bao vây. Ta, không, không được, chính ngươi chạy đi, cám ơn ngươi. Hồ Thường Tại khàn khàn cuống họng nói, một mặt oanh liệt, ta làm quỷ cũng sẽ phù hộ ngươi, không biết nói chuyện thì không cần nói. Lâm Tam Tửu thô cuống họng đem hắn phần sau đoạn lời nói mắng trở về. Từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trước trán vạch rơi xuống. Xuyên qua lông mày rơi vào trong mắt, con mắt bị đâm đến một trận đau nhức. Thế nhưng là nàng lại chịu đựng không dám đi xóa. Ngược lại khẩn trương bốn phía quét mắt một vòng. Trong màn đêm, nơi xa từng cái đại biểu cho Đọa Lạc Chủng bóng đen mơ hồ liên thành một vùng biển mênh mông. Bên cạnh bọn họ vòng vây chậm chạp mà kiên định dần dần dày nặng, làm nóng đốt người trong không khí tràn ngập ra một cỗ dày đặc mùi hôi thối. Hiện tại vòng vây còn không có khép lại, nhưng là từ Đọa Lạc Chủng về số lượng nhìn, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Không có cách, chúng ta tiến kia tòa nhà đi. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Chết dắt lấy Hồ Thường Tại sông về phía trước, cách đó không xa một tòa màu xám trắng lâu nàng hạ ngoan tâm. Quyết định cược cái này một cái. Đọa Lạc Chủng đều theo tòa nhà trong ra. Như vậy bên trong hẳn là an toàn a, trong tuyệt cảnh. Dù là chỉ có một chút hy vọng, cũng có thể làm cho người bắn ra lớn nhất khí lực đi cầu sinh. Ngẩng đầu nhìn một chút kia tòa tiểu lâu, Hồ Thường Tại cố nén mất máu cùng kịch liệt đau nhức, vậy mà cũng lộn nhào đuổi theo Lâm Tam Tửu bước chân. Hai người cơ hồ đều sắp điên rồi. Lâm Tam Tửu chuyển hóa hai cây côn sắt, cho Hồ Thường Tại một cái. Một đường càng không ngừng vung giết, liền ý thức đều mơ hồ. Hãm sâu tại Đọa Lạc Chủng trong biển rộng ương hai người, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh, dẫn dắt bọn hắn tiến lên. Không phải chết lặng đại não, chỉ là cơ bắp theo thói quen động tác. Ngay tại Lâm Tam Tửu cho là mình vĩnh viễn cũng không đến được kia tòa tiểu lâu thời điểm, hai người toàn thân đẫm máu đâm vào lầu nhỏ cửa lớn bên trên. Kiên cố cửa thủy tinh để Lâm Tam Tửu tư duy hơi thanh tỉnh một điểm. Nàng xóa sạch dòng máu trên mặt, dương mắt xem xét. Phát hiện bên cửa còn có một khối rơi đầy cho. Cơ hồ thấy không rõ cũ nát bảng hiệu. Thăng Hải thành phố cục công an Long Hoa phân cục, chỉ cần một viết văn, liền sẽ tiếp vào đại hoạt mà cùng SB khách hàng. Cái này giải thích thế nào? Cách chương.